Vũ Thần Chúa Tể, chương 561, Hắc Tu Hội, gocchuyenaudio.com. Đi trên đường, Tần Trần khóe miệng đột nhiên vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng, ngắn cảm ứng được bản thân xuống ở đó thị huyết yêu lang trên thân cấm chế, đã bạo phát một cái nho nhỏ ngự thú gia tộc cũng ở trước mặt mình kiêu ngạo, rõ là tự tìm đường chết. Đương nhiên, Tần Trần còn không biết ngự thú sơn trang người đang tìm bản thân, coi như là biết hắn cũng sẽ không lưu ý, chủ nhân, đến. Lúc này người khoác áo choàng nhắc nhở lên tiếng, hai người đã tới một cái rất bao la quảng trường phía trước, nhưng là cả trong sân rộng mù sương, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chủ nhân, nơi này chính là ta trước theo như lời Hắc Tu Hội là Hắc Triều Thành lớn nhất trung tâm giao dịch cùng thì cũng là Hắc Triều Thành lớn nhất tin tức tập hợp và phân tán trung tâm, trên cơ bản Hắc Tử đầm lầy trong bất cứ tin tức gì cũng sẽ ở này Hắc Tu Hội nghe được. Tần Trần gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia thật lớn màu đen lâu bài, thần thức tảo hạ phía trước quảng trường, phát hiện mình thần thức cư nhiên quét không vào đi. Hắn ngay lập tức sẽ minh bạch qua đây, này Hắc Tu Hội trong có một lớn trận pháp lớn, hơn nữa còn là một cái đặc biệt ngăn cách thần thức điều tra che giấu trận pháp, đồng thời theo phụ cận có chút linh khí nồng nặc trình độ đến xem, này Hắc Tu Hội bên trong hẳn còn có một tương đối cao cấp tụ khí trận. Đã như vậy, chúng ta vào đi thôi, nhớ kỹ, sau này xưng hô ta Trần Thiếu liền có thể thiếu chọc người chú ý. Tần Trần gật đầu, cũng là nhắc nhở một câu. Hắc Nô thực lực ở ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, coi như là đặt ở này cường giả như mây Hắc Triều Thành, cũng coi là một cao thủ, nhân vật như vậy gọi mình là chủ nhân, bị người khác chứng kiến, thật có chút kinh thế hãi tục. Nếu như mình đã khôi phục đầy đủ thực lực còn tốt lắm, nhưng vẫn cứ hiện tại mới tứ giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lộ liễu như vậy, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ở người khoác áo choàng dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh thì đi tới màu đen bảng hiệu phía trước. Không đợi hai người đi vào, hai cái lặng yên không một tiếng động thân ảnh cũng đã xuất hiện ở bảng hiệu cửa, hai người đều mặc màu đen chế thức trường bào, đồng thời thần sắc rất ngoan lệ, lạnh lùng nhìn Tần Trần cùng người khoác áo choàng, theo trên người hai người khí thức đến xem, dĩ nhiên có là ngũ giai sơ kỳ võ tông. Chứng kiến hai người này xuất hiện, Hắc Nô lập tức liền từ trên thân xuất ra hai quả hạ phẩm chân thạch đặt vào này hai gã hắc y nhân trong tay. Hai gã hắc y nhân cúi đầu mắt nhìn trong tay chân thạch gật đầu, sau đó nghiêng người tránh ra đến, nhường ra một cái có thể cung cấp hai người tiến nhập thông đạo. Trần Thiếu, đây là vào bản phí tiến nhập Hắc Tu Hội, một người cần một cái hạ phẩm chân thạch. Hắc Nô một bên mang theo Tần Trần đi vào, vừa nói. Thu lấy vào bản phí Tần Trần thật không có thấy được đặc biệt ngoài ý muốn, dù sao tiến nhập có một ít phòng đấu giá chân bảo các cũng đều cần vào bản phí, nhưng này vào bản phí là một người một cái chân thạch lại làm cho Tần Trần có chút giật mình. Đây chính là chân thạch ở Nam Quốc như vậy địa phương, phổ thông võ giả trên thân thậm chí ngay cả một khỏa hạ phẩm chân thạch cũng không có, nơi này vào bản phí chính là một khỏa hạ phẩm chân thạch đặt ở Nam Quốc đó nhất định chính là nghịch thiên chỗ. gocchuyenaudio.com Thế nhưng Tần Trần vừa tiến vào Hắc Tu Hội, liền trong nháy mắt minh bạch vì sao nơi này vào bản phí thu mắc như vậy. Vừa tiến đến, một cổ nồng nặc chân khí liền quanh quẩn ở Tần Trần quanh thân, nơi này chân khí nồng độ so với bên ngoài. Ít nhất, cường gấp đôi trở lên, tuyệt đối là một tu luyện địa phương tốt. Thậm chí hắn trực tiếp liền thấy có người liền ngồi xếp bằng ở trên quảng trường này tu luyện. Hơn nữa sau khi đi vào thần thức che giấu ngay lập tức sẽ biến mất, mắt Trần có thể thấy toàn bộ trên quảng trường tụ tập rất nhiều người, số lượng nhiều, thậm chí có mấy trăm nhiều. Nhiều người như vậy một người một khỏa hạ phẩm chân thạch sáng vào bản phí chính là một cái khổng lồ cỡ nào số lượng. Trần Thiếu, một cái hạ phẩm chân thạch có thể ở chỗ này đợi 3 ngày, rất nhiều người vào tới mua hết mình muốn đồ đạc hoặc giả thăm dò hết tin tức sau, đều có thể đem còn lại thời gian dùng tu luyện thiếu lãng phí hết. Chứng kiến Tần Trần ánh mắt tụ vào ở những tu luyện kia võ giả trên thân, Hắc Nô lúc này giải thích. Lúc này hai gã võ tông cường giả vừa lúc theo bên cạnh hai người vội vã đi tới, trên người hai người này mùi máu tươi rất nặng, cả người quanh quẩn sát khí nồng nặc, hiển nhiên cũng không phải là cái gì kẻ vớ vẩn. Người ban nãy không nhìn lầm, rõ là Hắc Ngọc Thảo. Không có sai, thật là Hắc Ngọc Thảo, tên kia tự tìm cái chết, Hắc Ngọc Thảo vật như vậy, vậy mà cũng dám ở Hắc Tu Hội trực tiếp lấy ra. Hừ, Hắc Tu Hội mặc dù đối với giao dịch người có bảo vệ, chỉ khi nào giao dịch kết thúc cũng không bị bảo hộ. Hai người nói đến đây, cũng chú ý tới cửa Tần Trần cùng người khoác áo choàng, liền chấm dứt ở nói chuyện, theo Tần Trần cùng người khoác áo choàng bên cạnh nhanh chóng đi tới, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tần Trần vốn đang tính chấn định tâm, thoáng cái sóng gió nổi lên, này địa phương nào thậm chí ngay cả Hắc Ngọc Thảo đều có đạt được bán. Chỉ cần là luyện dược sư đều biết, Hắc Ngọc Thảo là luyện chế ngũ phẩm hư thần đan chủ tài thuộc về ngũ giai tài liệu. Mà hư thần đan chính công hiệu là có thể để cho bất luận cái gì lục giai võ tôn trở xuống võ giả ở tao ngộ tổn thương tinh thần sau tu bổ bản thân tinh thần tổn thương. Đối với một gã võ giả mà nói, tinh thần tổn thương so thân xác tổn thương càng thêm khó có thể trị liệu. Hơn nữa, võ giả một khi tẩu hỏa nhập ma, nếu như trên người có hư thần đan, trước tiên dùng, có thể cho hắn ở thời gian nhanh nhất bên trong theo tẩu hỏa nhập ma trong thanh tỉnh qua đây. Có thể nói, giống như hắc ngọc thảo như vậy linh dược đủ để cho bất kỳ một cái nào ngũ giai võ tông trở nên tâm động cùng điên cuồng. Trần Thiếu, ban nãy hai người bọn họ là không phải là đang nói hắc ngọc thảo. Hắc nô tinh thần lực không có tần trần mạnh như vậy, tự nhiên còn chưa hoàn chỉnh nghe được trước hai người đối thoại, nhưng là không rõ bắt được một ít tin tức thần sắc khẽ động, liền trầm giọng hỏi. Tần trần còn chưa kịp trả lời, liền nghe phía trước đột nhiên truyền đến một đạo quát khẽ tiếng. Chính là hắn, chỉ thấy phía trước đi tới cả người hình gầy yếu người đàn ông trung niên, trước ở tần trần bên cạnh đàm luận hai gã ngũ giai võ tông thấy thế sau, trong ánh mắt đều bắn ra sức mang, sau đó liền nộ quát một tiếng, chợt xông lên. Cheng, góc truyện audio.com, hai người ở xông lên trong quá trình, vậy mà trực tiếp rút vũ khí ra, sau đó oanh một tiếng hướng gầy yếu người đàn ông trung niên một đao chặt xuống. Gầy yếu người đàn ông trung niên cũng sớm có phòng bị ở hai người xuất thủ trong nháy mắt vội vàng rút kiếm ngăn cản. Ba người này tuy là đem chính mình khí tức ẩn nấp lại, nhưng tần trần vẫn là nhìn ra, ba người này trong, gầy yếu trung niên là một gã ngũ giai hậu kỳ võ tông, mà đổi thành ra ngoài tay hai người, một cái đồng dạng cũng là ngũ giai hậu kỳ võ tông, một người khác chính là ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông. Ba người này vừa lên đến, liền tất cả đều thi triển ra mạnh nhất chiêu thức cơ hồ là đang liều mạng. Lúc đầu gầy yếu người đàn ông trung niên, thực lực chắc là ở trên hai người khác thế nhưng chẳng biết tại sao, làm như bị một điểm tổn thương, lại thêm đã bị vây công, chỉ một lát sau công phu trên thân liền bị thương, tiên huyết khắp nơi phun tung tóe đi ra. Trong kinh hoàng, người này mắt nhìn bốn phía, phát hiện phụ cận tần trần cùng hắc nô sau, con mắt chợt sáng ngời, hướng của bọn hắn trong nháy mắt liền xông qua đến. Khách trương,